Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, hao tổn tâm cơ. Thời Trạch bởi vì Khương Lâm Tịch trong lời nói bị tức giận rời đi phòng học. Đã mau rời khỏi dạy học lâu, mặt đất đột nhiên chấn bắt đầu chuyển động. Phanh, chấn cảm tiến đến, mặt đất chớp lên. Thời Trạch đang ở xuống thang lầu, thân thể không chịu khống chế chật hạ. Vẫn là cấp tốc bắt lấy thang lầu, tay vịn tài không có ngã sấp xuống. Cũng là bởi vì gắt gao bắt lấy thang lầu tay vịn, Thời Trạch tài ở phía sau liên tục chớp lên chung, không có lăn xuống thang lầu. Bất quá thân thể lại va chạm mấy xuống thang lầu thiết chế tay vịn. Xương bánh chè đụng hắn đau nhất, đều đau đến hắn hút không khí. Nhưng thang lầu chớp lên còn tại tiếp tục. Địa chấn, chạy mau, chạy mau. Thời Trạch ở chấn cảm trung nhanh cầm lấy thang cuốn thủ, tránh cho đứng không vững ngã sấp xuống. Trên lầu đột nhiên có người kêu đại gia chạy mau. Trong lúc nhất thời hắn nghe được rất nhiều người theo trên lầu lao xuống đến thanh âm. Có phải hay không ngốc? Lầu thể hoảng lợi hại như vậy. Chạy cái mau a! Chớp lên như trước, cầm lấy thang lầu tay vịn đều cảm thấy rất khó đứng vững Thời Trạch. Nghe hỗn độn tiếng bước chân, nhịn không được ở hôn ám thang lầu gian hô một tiếng. Nhưng hoảng loạn học sinh không có nghe hắn kêu gọi. Đỉnh chấn cảm hướng dưới lầu sung, Thời Trạch bị vài người đụng phải vài cái, bất đắc dĩ cầm lấy thang lầu hướng dưới lầu di động vài cái bậc thềm. Sau đó ở chớp lên chung, nghe được vài tiếng ngã sấp xuống thanh âm. A, đau quá, đừng thải ta, đừng thải ta. Một cái ngã sấp xuống ở trên thang lầu nữ sinh hoảng sợ kêu lên. Đồng thời vài cái ở thang lầu chớp lên chung ngã sấp xuống nhân cũng không đồng trình độ bị thương. Thời Trạch ở chớp lên chung cũng không biết bị đụng phải bao nhiêu lần. Dù sao chờ chấn động đình chỉ, hắn toàn thân liền không có không đau địa phương. Mà chấn động đình chỉ, theo trên lầu hướng dưới lầu chạy nhân càng nhiều. Thời Trạch bất đắc dĩ theo dòng người chạy ra dạy học lâu, sau đó đứng lại dạy học lâu cửa xem xét chạy xuống đến nhân. Nhìn đến thứ nhất phòng làm việc đồng học nhất tề vọt xuống dưới, Thời Trạch liền đang tìm Khương Lâm Tịch, nhưng là bên trong nhưng không có nàng. Khương lão sư đâu? Thời Trạch bắt lấy chạy ở cuối cùng một cái học sinh, hỏi hắn. Khương Lâm Tịch rơi xuống, cái kia học sinh lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Mạo Vũ chạy ra dạy học lâu. Thời Trạch luôn luôn nhìn không tới Khương Lâm Tịch, nghịch dòng người xung lên lầu. Chạy động thời điểm, Thời Trạch rõ ràng cảm thấy đầu gối đau lợi hại, dự đánh giá là phía trước chàng bị thương, nhưng là vẫn là bất chấp nhiều như vậy. Thầm nghĩ tìm được Khương Lâm Tịch, đem nàng mang xuống lầu. Hắn chạy về thứ nhất phòng làm việc lại nhìn đến có thể đem hắn khí điên một màn. Nhỏ hẹp ngăn tủ hạ, Tuấn Mỹ vô trù Sở Yến bán đè nặng Khương Lâm Tịch, cắn cắn môi của nàng. Khương Lâm Tịch mềm mại nở nang môi, bị cắn có vài phần sung huyết. Hồng Diễm Diễm hung hăng đau đớn Thời Trạch ánh mắt, muốn hay không cho các ngươi chuyển một chương giường. Thời Trạch ở nhất đạo lôi điện loang loáng chung, đột nhiên mở miệng hô một tiếng, dọa đẩy ra Sở Yến. Khương Lâm Tịch nhảy dựng, theo thanh âm ngẩng đầu liền nhìn đến đứng ở cửa khẩu, trên mặt không biết cọ tới đó đen một khối Thời Trạch. Thời Trạch nay có chút chật vật, tật chạy lên lâu thở gấp đại khí, hơn người trên mặt đen một khối không nói, rất thời thượng thưởng thức mặc đáp xuất ra quần áo cũng có chút hỗn độn. Có hay không điểm tị nạn ý thức, địa chấn còn có tâm tư trốn ở chỗ này yêu đương vụng trộm. Thời Trạch trong cơn giận dữ nói xong, đại cất bước đi lại chảo Khương Lâm Tịch thủ, muốn đem nàng tha ra ngăn tủ đem nàng mang xuống lầu. Sở Yến lại ôm lấy Khương Lâm Tịch thắt lưng, bướng bỉnh không được Khương Lâm Tịch ra ngăn tủ. Thành phố A địa chấn, tiểu chấn không cần chạy, đại chấn chúng ta tại như vậy cao lầu tầng chạy không được. vừa mới là tiểu trấn, chúng ta không cần chạy. Sở Yến đem Khương Lâm Tịch lại tha hồi trong ngăn tủ. Sau đó trước mặt Thời Trạch mặt, không gì cố kỵ đem môi dán tại Khương Lâm Tịch bên tai. Nhỏ giọng nói cho nàng bí mật này. Sở Yến nóng nóng hơi thở đánh vào Khương Lâm Tịch bên tai, mang lên nàng phía sau lưng liên tiếp tê dại, nhịn không được đánh cái rùng mình. Sau đó thập phần ngoài ý muốn quay đầu, muốn hỏi một chút hắn lời này là ai nói cho hắn thời điểm. Nàng quay đầu lại bị Sở Yến đãi đến cơ hội cấp, cắn một ngụm. Sở Yến nghĩ mình cũng không biết vì sao, xem Khương Lâm Tịch hồng diễm diễm môi. Hắn đã nghĩ, ăn một ngụm. Trong nháy mắt Sở Yến có chút lý giải phía trước Ngôn Minh ở bên trong xe muốn ngừng mà không được. Ăn, Ngôn Tiêu hành vi. Phanh, Thời Trạch xem toàn bộ bị Sở Yến ôm trong lòng Khương Lâm Tịch. Xem bọn họ cư nhiên một lời không hợp lại thân đến một khối động tác. Tức giận đến đá một cước ngăn tủ. Thời Trạch tưởng đem bọn họ trốn ngăn tủ đá ngả lăn. Kia ngăn tủ lại vượt qua hắn tưởng tượng chắc chắn. Hắn đại lực một cước. Kia ngăn tủ còn không chút sứt mẻ chống tại Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến trên đầu. Giống cái thành lũy giống nhau che chở bọn họ. Trong lúc nhất thời, Thời Trạch tức giận đến tóc đều thẳng lên. Hắn xoay người chuẩn bị trực tiếp đem Khương Lâm Tịch ôm xuất ra. Lâm vào hắc ám dạy học lâu đột nhiên điện báo. Sở hữu ngọn đèn lượng lên. Hiện tại có thể đi ra ngoài. Bên trong ngọn đèn sáng lên đến. Sở Yến không cần Thời Trạch cùng hắn thưởng Khương Lâm Tịch. Đẩy ra che ở ngăn tủ tiền Thời Trạch, chủ động lôi kéo Khương Lâm Tịch ra tránh né ngăn tủ. Sau đó xem không có bị thương Khương Lâm Tịch trên mặt lộ ra một chút cười. Thực sung sướng hắn, mang Khương Lâm Tịch tránh thoát lần này nhỏ trấn. Khương Lâm Tịch xem Sở Yến sạch sẽ đơn giản sung sướng. Nhịn không được chịu cảm nhiễm cũng cười rộ lên. Đồng học nhóm. Vừa mới thành phố Bê Lô huyện phát sinh địa chấn, lan đến gần chúng ta thị. Chấm ngoặc kép, Thời Trạch bị Sở Yến đẩy ra thời điểm, rút lui xả đến xương bánh chè. Đau phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh thời điểm, trường học trong radio truyền đến một cái thông cáo. Nghe thông cáo Khương Lâm Tịch biết phía trước không phải thành phố A phát sinh địa chấn, mà là thành phố A láng giềng gần một cái huyện phát sinh cấp độ động đất khá lớn địa chấn. Sau đó lan đến thành phố A, này bức họa ô uế. Ở thông cáo thông chi trong tiếng, Sở Yến phát hiện Khương Lâm Tịch họa, sợ sét đánh Sở giáo sư. Ở vừa mới chấn động chung, theo giá vẽ thượng ngã xuống thượng, không làm thuốc màu dính rất nhiều cho bụi. Thời Trạch, ngươi chân như thế nào? Khương Lâm Tịch nghe xong trường học quan phương thông chi, chú ý tới Thời Trạch loan thắt lưng, cái trán đổ mồ hôi lạnh bộ dáng, phát hiện hắn chân bị thương đi qua hỏi hắn tình huống. Thời Trạch lại xem nàng còn nhuận hồng môi, thở phì phì đẩy ra nàng, sau đó kéo càng ngày càng đau chân đi ra ngoài ra. Chậc, Khương Lâm Tịch bị Thời Trạch đột nhiên bùng nổ tì khí biến thành khinh chậc một tiếng. Sau đó tiến lên kéo hắn tay phải đảm ở nàng trên vai. Sau đó giá Thời Việt đi ra ngoài. Không cần ngươi giả hảo tâm. Thời Việt bị Khương Lâm Tịch giá trụ bả vai. Đại đại giảm bớt bị thương đầu gối trầm trọng đau đớn. Kinh hỉ Khương Lâm Tịch giúp lại vẫn là mạnh miệng kêu Khương Lâm Tịch mặc kệ hắn. Khương Lâm Tịch bởi vì này nói ngẩng đầu muốn nhìn hắn. Thời Trạch nghĩ lầm nàng thật muốn nghe hắn nói mặc kệ hắn. Vội vàng đem đại nửa thân thể sức nặng áp ở nàng trên vai. Kỳ quái không cho nàng thực mặc kệ hắn. Ta đầu gối đau quá. Không biết có phải hay không cốt liệt. Thời Trạch đè nặng Khương Lâm Tịch. Sau đó còn thảm hề hề nói lên hắn chân bộ thương thế. Khương Lâm Tịch bị áp có chút cố hết sức. Nghe hắn lời này. Bận đỡ hắn xuống lầu. Thời Trạch ở bị Khương Lâm Tịch phù ra thứ nhất phòng làm việc thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua Sở Yến. Vốn định khoe ra Khương Lâm Tịch hiện tại tuyển hắn mà bỏ lại Sở Yến. lại phát hiện Sở Yến đang ở lấy bức tranh dao cạo hết sức chuyên chú vì Khương Lâm Tịch họa làm cho bụi thanh lý. Khương Lâm Tịch rời đi phòng làm việc tiền cũng quay đầu nhìn một chút Sở Yến, muốn gọi hắn cùng nhau xuống lầu, nhưng nhìn hắn đem nàng họa lại giá đứng lên, lấy họa bút họa bàn bắt đầu hoàn toàn đầu nhập cho nàng họa làm chữa trị, cũng liền không quấy rầy hắn. Uli uli, Khương Lâm Tịch đem Thời Trạch phù ra lâu, lâu ngoại ngừng vài chiếc xe cứu thương. Rất nhiều ở địa chấn trung vội vã chạy mà bị thương học sinh bị nâng thượng xe cứu thương. Khương Lâm Tịch cũng liền đem Thời Trạch cũng đưa lên đi. Ngươi theo giúp ta đi bệnh viện. Khương Lâm Tịch đem Thời Trạch đưa lên đi bệnh viện xe cứu thương. Cũng không chuẩn bị bỏ lại hắn mặc kệ. Thời Trạch lại sợ nàng chạy về đi tìm Sở Yến. Kéo tay nàng đem nàng túm lên xe. Muốn nàng cùng nhau. Cuối cùng Khương Lâm Tịch cùng Thời Trạch đi bệnh viện làm kiểm tra. Thời Trạch hữu đầu gối thật sự rất nhỏ cốt liệt. Hảo xấu, Thời Trạch đầu gối bị dùng thạch cao cố định. Bán nằm ở trên giường bệnh bị đẩy ra. Nhịn không được châm chọc bị thạch cao cố định chân xấu. Khương Lâm Tịch thấy hắn hành động không tiện. Đề nghị hắn gọi điện thoại kêu gia nhân tới đón về nhà tu dưỡng. Ba mẹ ta đều ở nước ngoài. Không, chấm ngoặc kép, Thời Trạch nghe được Khương Lâm Tịch gọi hắn liên hệ gia nhân trong lời nói. Theo bản năng nhắc tới hắn cha mẹ, muốn nói hắn không có người chiếu cố. Hắn nãi nãi Hoa Vũ Lam đã vội vàng mang theo một đám người đến bệnh viện, chiếu cố hắn. A Trạch, ngươi thế nào? Hoa Vũ Lam tiếp đến bức tranh hệ chủ nhiệm điện thoại. Biết Thời Trạch ở trường học địa chấn hãm hại chân, lập tức tọa không được chạy tới. Nhìn đến Thời Trạch bị đánh thạch cao chân, kia lại đau lòng không thôi. Người nhà ngươi đến, ta đi trước. Khương Lâm Tịch nhìn đến Hoa Vũ Lam, lập tức chuẩn bị rời đi. Hoa Vũ Lam nghe nàng thanh âm tài chú ý tới nàng, nhưng Trang không có nhìn đến. Khương Lâm Tịch cũng không có đây là nàng tiền bà ý thức. Xác định Thời Trạch có gia nhân chiếu cố cũng liền xoay người ly khai. Hoàn toàn không biết Hoa Vũ Lam bởi vì nàng không chủ động vấn an hành động. Tức giận đến cả đêm ngủ không yên. Mà càng khí Hoa Vũ Lam là sáng sớm hôm sau, Khương Lâm Tịch còn lái xe tới đón Thời Minh đi nàng nơi đó. Thời Việt nói hắn còn tại nước ngoài. Bảo ta tới đón Thời Minh. Khương Lâm Tịch đem nàng sẽ đến khi ra nhà cũ nguyên nhân nói ra. Hoa Vũ Lam càng thêm khó chịu, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài, chính là lạnh lùng kêu một bên người hầu đi đem Tiểu Thời Minh mang đến. Tiểu Thời Minh nghe nói Khương Lâm Tịch tới đón hắn, đã nắm Tiểu Kim Mao hưng phấn đã chạy tới. Tiểu Thời Minh ở biệt thự đại sảnh xa xa nhìn đến Khương Lâm Tịch. Vốn chạy đến có chút cấp động tác lại chậm lại, nên chạy biến thành đi thong thả, nhưng đi thong thả gần gũi Tịch, lại nhịn không được phát ra âm thanh nhường Khương Lâm Tịch biết hắn đến. Khương Lâm Tịch nghe được hắn phát ra quái tin tức, quay đầu nhìn đến hắn, phát hiện hắn ánh mắt sáng lấp lánh giống như ẩn giấu tiểu tinh tinh giống nhau. Nhịn không được lộ ra ý cười. Tiểu Thời Minh xem nàng ôn nhu sung hắn cười, cũng băng không được biểu cảm, nhếch miệng ngốc cười rộ lên. A Minh, Hoa Vũ Lam xem tôn tử chính mình chạy đến gặp Khương Lâm Tịch. Có vài phần không hờn giận, theo bản năng hô hắn một tiếng. Tiểu Thời Minh nghe được nàng thanh âm ngẩng đầu nhìn nàng. Phát hiện trên mặt nàng mất hứng. Trên mặt bởi vì nhìn thấy Khương Lâm Tịch vui sướng tươi cười chậm rãi biến mất ở trên mặt. Thời Minh, Khương Lâm Tịch nhìn chằm chằm vào Tiểu Thời Minh, chú ý tới hắn biến mất tươi cười, nhịn không được hô hắn một tiếng. Hắn nhưng không có ứng, cũng không có quay đầu nhìn nàng, mà là nắm Tiểu Kim Mao đứng lại tại chỗ. Đã A Minh ba ba gọi ngươi tới đón hắn, vậy ngươi liền đem hắn mang đi. Buổi tối lại đưa trở về. Hoa Vũ Lam phát hiện Thời Minh bởi vì nàng tiếng la không để ý Khương Lâm Tịch, tâm tình thư lãng một ít sau, chủ động nhắc tới Khương Lâm Tịch tiếp Tiểu Thời Minh chuyện. Sau đó bởi vì lần trước Tiểu Thời Minh ở nàng nơi đó sinh bệnh chuyện, yêu cầu Khương Lâm Tịch tiếp đi Tiểu Thời Minh thời điểm, mang một cái bảo mẫu đi theo, người một người phòng trừng cũng chiếu không tốt hắn, mang cái luôn luôn chiếu cố A Minh bảo mẫu, ta bên này cũng không lo lắng hắn. Hoa Vũ Lam trắng ra thuyết minh kêu Khương Lâm Tịch mang một cái bảo mẫu nguyên nhân. Khương Lâm Tịch nghe xong cũng không ý kiến gì, bởi vì nàng kỳ thật cũng luôn luôn tưởng Tiểu Thời Minh bảo mẫu đi theo hắn. Nhưng là Thời Việt bên kia đưa Tiểu Thời Minh tìm nàng, lại không đồng ý mang bảo mẫu, muốn cho nàng tự thân tự lực chiếu cố Tiểu Thời Minh. Thời Minh, đi rồi, Khương Lâm Tịch không phản đối Hoa Vũ Lam an bày bảo mẫu đi theo Tiểu Thời Minh hành vi. Nâng tay kêu Tiểu Thời Minh cùng nàng rời đi. Tiểu Thời Minh ngẩng đầu trước nhìn hạ Hoa Vũ Lam, phát hiện Hoa Vũ Lam không phản đối, tài bộ pháp có chút cấp đi hướng Khương Lâm Tịch, nâng lên hắn thịt thịt tay nhỏ bé, gắt gao bắt được Khương Lâm Tịch bàn tay to. Khương Lâm Tịch hồi nắm giữ Tiểu Thời Minh thủ, đối Hoa Vũ Lam lễ phép gật gật đầu, sau đó nắm hắn đi ra khi ra nhà cũ. Mặt sau đi theo luôn luôn chiếu cố Tiểu Thời Minh bảo mẫu Lưu Thụy. Lưu Thụy là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, xem như chiếu cố Tiểu Thời Minh lão nhân, nhưng là Tiểu Thời Minh cũng không thực thân cận nàng. Nàng ở Khương Lâm Tịch mở ra sau xe tòa thời điểm, tích cực chủ động đi ôm Khương Lâm Tịch nắm Tiểu Thời Minh, tưởng đem hắn an trí ở phía sau trên chỗ ngồi trước nhi đồng an toàn ghế. Tiểu Thời Minh lại đẩy ra nàng, nhìn thoáng qua bởi vì bảo mẫu muốn ôm hắn mà buông ra hắn thủ đi chỗ tay lái Khương Lâm Tịch, không tự biết mân mê nhất cái miệng nhỏ nhắn, sau đó kiên trì không cần bảo mẫu ôm hắn, chính mình tay chân cùng sử dụng trèo lên xe, đem tiểu bánh ẩm đến, Tiểu Thời Minh chính mình trèo lên nhi đồng an toàn ghế ngồi. Tài quay đầu phân phó còn đứng ở xe ngoại bảo mẫu đem tiểu kim mau ẩm xe. Bảo mẫu đem tiểu kim mau ẩm xe thời điểm, cũng đi theo tọa lên xe. Tiểu Thời Minh trên mặt lập tức lộ ra mất hứng, có chút tưởng phát hỏa bộ dáng, nhưng là nhìn đến cùng xuất ra đưa hắn Hoa Vũ Lam, lại mím môi không nói gì thêm, dây an toàn cho hắn hệ thượng sao. Khương Lâm Tịch ở bảo mẫu lên xe sau, xác định Tiểu Thời Minh có hay không ngồi ổn nhi đồng an toàn ghế ngồi. Bảo mẫu nói tốt lắm, Khương Lâm Tịch lại quay đầu xác nhận hạ, tài quay đầu phát động xe. Về nhà, Khương Lâm Tịch đem xe chạy tiến biệt thự, sau đó xuống xe muốn đi ôm Tiểu Thời Minh. Bảo mẫu lại trước nàng một bước đem Tiểu Thời Minh ôm xuống dưới. Thấy vậy Khương Lâm Tịch không nhiều lắm ý tưởng. Tiểu Thời Minh nhìn đến đi đến bên kia sau xe mặt Khương Lâm Tịch, lại có rất nhiều ý tưởng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Tiểu bánh, chúng ta đến ngoạn khiêu quyền quyền. Tiểu Thời Minh nắm hắn tiểu kim mau, chạy đến Khương Lâm Tịch cho hắn cùng kim mau khuyển dựng sân huấn luyện. Ở bên trong mang theo tiểu kim mau chơi tiếp. Khương Lâm Tịch đi theo hắn đi đến bên kia, thói quen chiếu cố hắn ngoạn, nhưng chú ý tới bảo mẫu đã ở một bên chiếu cố Tiểu Thời Minh. Thời khắc chú ý hắn có hay không bị vây nguy hiểm trạng thái, cũng liền lựa chọn đi làm một ít việc khác. A, Tiểu Thời Minh cùng Tiểu Kim Mao chơi một hồi, ngẩng đầu theo bản năng đi tìm Khương Lâm Tịch, phát hiện Khương Lâm Tịch không ở hắn cách đó không xa xem hắn, mà là chuyển cái giá vẽ ở trong hoa viên vẽ tranh. Nhịn không được nhíu hạ đáng yêu mũi, sau đó hướng về phía Khương Lâm Tịch hô một tiếng. Khương Lâm Tịch nghe được hắn thanh âm, dương mắt nhìn thoáng qua, phát hiện hắn không có chuyện gì, lại tiếp tục cúi đầu vẽ tranh. Bình thường một người chiếu cố Tiểu Thời Minh, Khương Lâm Tịch lo lắng chính hắn ngoạn ra ngoài ý muốn, trên cơ bản là nhìn đăm đăm theo dõi hắn. Hiện tại có cái bảo mẫu đi theo hắn, Khương Lâm Tịch ngược lại ở chính hắn ngoạn chính mình thời điểm, có thể làm một ít chính mình chuyện. Lại nói tiếp, Khương Lâm Tịch đối Vu Hoa Vũ Lam phái bảo mẫu đi theo còn có vài phần tạ ơn. Tiểu Thời Minh lại càng ngày càng cảm thấy cùng tới được bảo mẫu chướng mắt. Thùng thùng, cước bộ rất nặng chạy đến Khương Lâm Tịch bên người. Vốn định xung nàng phát điểm tì khí, nhưng là chú ý tới Khương Lâm Tịch ở hoặc hắn cùng Tiểu Kim Mau. Trong nháy mắt lại trừng mắt to tân kỳ không thôi xem họa làm lý chính mình. Quên muốn phát giận chuyện, Khương Lâm Tịch lại theo hắn vừa mới đã chạy tới vừa tức vừa vội bộ pháp nhận thấy được cái gì. Ngừng họa bút hỏi hắn có phải hay không cần nàng cùng ngoạn. Mới không cần ngươi bồi lạc. Tiểu Thời Minh kiêu ngạo nói không cần Khương Lâm Tịch bồi. Khương Lâm Tịch cũng mượn khởi họa bút tiếp tục vẽ tranh. Tiểu Thời Minh thấy nàng hết sức chuyên chú vẽ tranh không nhìn hắn. Nhịn không được đọa đặt chân. Sau đó xem một bên bảo mẫu lộ ra mất hứng thần sắc. Ngươi không cần đi theo ta. Cách ta xa một chút. Tiểu Thời Minh đối bảo mẫu đùa giỡn tỉ khí. Bảo mẫu thực thói quen cũng rất quen thuộc luyện lui ra phía sau vài bước. Kéo ra giữa bọn họ khoảng cách. Bình thường thấy vậy Tiểu Thời Minh hội vừa lòng. Hôm nay hắn lại cảm thấy vẫn là thân cận quá. Lại lặp lại một câu, cách ta xa một chút. Đem bảo mẫu sai khiến lại xa vài bước. Tài mang theo cầu cầu vây quanh Khương Lâm Tịch chơi đùa truy đuổi. Khương Lâm Tịch nghe hắn bôn chạy thanh âm. Ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc hắn một cái. Tiểu Thời Minh chú ý tới liền đối nàng là một cái mặt quỷ. Nàng cười một chút tiếp tục cúi đầu vẽ tranh. Tiểu Thời Minh náo loạn một hồi. Chạy đã mệt ngồi ở trên mặt cỏ ngửa đầu xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch hoạch định mấu chốt. Không có ngẩng đầu nhìn hắn. Tiểu Thời Minh vì thế đem chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn đi lên. Thiếu gia, buổi sáng mặt cỏ mát. Ngươi đừng ngồi trên mặt. Tiểu Thời Minh chính mất hứng Khương Lâm Tịch không nhìn hắn. Bảo mẫu vây đi lên gọi hắn đừng tọa mặt cỏ. Nhưng hắn cảm thấy phiền. Dương mắt trừng mắt bảo mẫu, muốn gọi nàng đừng phiền hắn. Tiểu Thời Minh nhìn đến bảo mẫu kia trương viên viên mặt, đột nhiên chuyển nổi lên trong mắt. Thụy Di, ta muốn ăn bánh trứng, ngươi đi lấy bánh trứng cho ta. Tiểu Thời Minh đột nhiên phân phó bảo mẫu Lưu Thụy đi chuẩn bị bánh trứng. Lưu Thụy khó xử tỏ vẻ nơi này không phải nhà cũ, không có phòng bếp cho nàng lấy bánh trứng. Nơi này không có, ngươi trở về giúp ta lấy. Muốn hai cái, Tiểu Thời Minh đối với bảo mẫu so với ra hai cái ngón tay. Ngón tay mất linh sống nhiều bật ra một cái ngón tay. Hắn lại không thèm để ý, mà là hưng phấn chỉ huy bảo mẫu hồi nhà cũ cho hắn thủ bánh trứng. Thiếu gia, không có phương tiện, chúng ta ngày mai ăn. Chấm ngoặc kép, không, ta sẽ hiện tại ăn. Lưu Thụy dỗ Tiểu Thời Minh. Tiểu Thời Minh lại bá đạo tỏ vẻ không cần. Không có biện pháp, Lưu Thụy lấy di động muốn gọi nhà cũ bên kia đưa đi lại. Tiểu Thời Minh xem nàng lấy di động choáng váng hạ mắt. Sau đó cấp đứng lên. Không cần đưa, ta muốn Thụy Di trở về lấy. Tiểu Thời Minh cơ hồ kêu lên thanh âm. Hoàn toàn bại lộ hắn ở nghĩ cách đuổi đi bảo mẫu tâm tư. Khương Lâm Tịch theo hắn đột nhiên muốn bánh trứng ngẩng đầu nhìn hắn. Cho tới bây giờ phát hiện hắn ý đồ. Hồi tưởng hắn sáng sớm vây quanh nàng chuyển hành vi. Đoán được cái gì đi rồi đi qua. Ngươi đi về trước đi. Buổi tối đi lại tiếp hắn. Khương Lâm Tịch mở miệng nhường bảo mẫu hồi nhà cũ. Tiểu Thời Minh nghe được thanh âm kinh hỉ ngẩng đầu. Khương Lâm Tịch xem hắn giấu không được chuyện ánh mắt. Nở nụ cười hạ cúi người đem hắn ôm lấy đến. Sau đó điểm hạ mũi hắn nói hắn muốn nàng bồi thế nào không nói thẳng. Giả vờ giả vịt, Khương Lâm Tịch nhẹ chút hạ Tiểu Thời Minh cái mũi. Hắn bị Khương Lâm Tịch vạch trần ý đồ. Có vài phần thẹn thùng đem mặt mai đến nàng cổ chỗ. Khương Lâm Tịch buồn cười nhìn hắn một cái. Sau đó ôn hòa nhường bảo mẫu trở về. Ngươi trở về đi. Ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Buổi tối đi lại tiếp hắn. Ngày mai, Khương Lâm Tịch cùng bảo mẫu nói buổi tối tới đón, đem mặt giấu ở nàng cổ chỗ Tiểu Thời Minh mạnh mẽ ngẩng đầu thuyết minh thiên. Khương Lâm Tịch sửng sốt hạ, phản ứng đi lại hắn tưởng ngủ lại, nhịn không được cười ra tiếng. Ân, ngày mai tới đón hắn, hoặc là ta đưa hắn đi qua, nhưng là lão phu nhân nơi nào? Bảo mẫu có chút khó xử không nghĩ đi. Nhắc tới Tiểu Thời Minh nãi nãi Hoa Vũ Lam, Khương Lâm Tịch bị Tiểu Thời Minh kiêu ngạo phản ứng đậu cười mặt, tươi cười phai nhạt vài phần. Ta gọi Thời Việt nói với nàng, ngươi trở về đi. Khương Lâm Tịch nói xong câu đó, ôm Tiểu Thời Minh trở lại nàng họa ra đột nhiên hình bức tranh biên. Ta còn cần họa một hồi, ngươi theo giúp ta một chút, họa hoàn ta cùng ngươi đi chơi. Khương Lâm Tịch ôm Tiểu Thời Minh cùng hắn thương lượng. Tiểu Thời Minh ghé vào nàng trên vai gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cho rằng Khương Lâm Tịch sẽ đem hắn phóng trên cỏ. Khương Lâm Tịch lại một tay ôm hắn, đem kia phó họa có hắn cùng Tiểu Kim Mao bức tranh sơ thảo hoàn thành. Toàn bộ quá trình Tiểu Thời Minh đều biểu hiện thực hưng phấn. Một hồi ngẩng đầu nhìn coi như họa Khương Lâm Tịch, một hồi xem nàng ở vẽ tranh, tay nhỏ bé đều gắt gao ôm Khương Lâm Tịch, nhường Khương Lâm Tịch thực xác định tiểu gia hỏa hiện tại thực thích cùng nàng ngốc cùng nhau. Này xác định, ở sau Khương Lâm Tịch cùng hắn một mình ở chung thời điểm hơn rõ ràng. Hắn luôn ngoạn ngoạn quay đầu tìm nàng, nhìn đến nàng ở nhìn chăm chú hắn, ánh mắt đều lượng lượng, không chỉ có như thế. Tiểu Thời Minh còn đối đột nhiên đến thăm biệt thự hoa viên Tiểu Tần Hàm sinh ra thật lớn ghen tuông. Không cho hắn tới gần Khương Lâm Tịch. Hắn ở trong nhà biết ngươi ở vẽ tranh, liền cấp xoay quanh, cầm họa vốn định tới tìm ngươi. Tần Thuật ôm Tần Hàm đi vào Khương Lâm Tịch ra hoa viên, chính mang theo Tiểu Kim Mao ở trong hoa viên chạy khiêu Tiểu Thời Minh. Lập tức đã chạy tới ôm Khương Lâm Tịch đùi. Hung tợn trừng mắt vừa thấy Khương Lâm Tịch liền cầm trong tay tập tranh đề tới được Tiểu Tần Hàm. Ôi, hắn tiến bộ rất lớn. Khương Lâm Tịch tiếp nhận Tiểu Tần Hàm tập tranh, phát hiện bên trong không lại là một ít hỗn loạn màu đen đường cong, mà là xuất hiện một ít đồ khối. Cảm thấy kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Tiểu Tần Hàm, sau đó phát hiện Tiểu Tần Hàm theo nàng chú ý tầm mắt, cũng có rõ ràng đáp lại dương mắt nhìn nàng, cũng thân thủ lại chỉ hắn tập tranh, phát ra vẽ tranh thanh âm chỉ lệnh. Nghe được Tiểu Tần Hàm nói vẽ tranh, Khương Lâm Tịch nhịn không được vì hắn học có thể nói kinh hỉ cười rộ lên. Tiểu Thời Minh ngẩng đầu nhìn đến không hờn giận lấy tay vỗ hạ đùi nàng. Khương Lâm Tịch bởi vì hắn động tác cúi đầu chuẩn bị nhìn hắn thời điểm, Tần Thuật lại cùng Khương Lâm Tịch chia sẻ Tần Hàm gần nhất một đoạn thời gian tiến bộ. Biết hắn không phải tự bế chứng, chính là có nhất định tự bế khuynh hướng. Ở kỳ bác sĩ đề nghị hạ, ta bồi hắn ra ngoại quốc một nhà nhi đồng tâm lý tật bệnh trị liệu trung tâm. Ở bên trong bồi hắn ngây người 40 thiên, hắn rốt cục nhận ta gọi ba ta, cũng bắt đầu nguyện ý học nói chuyện. Hiện tại hắn đã hội dùng đơn giản từ ngữ đến biểu đạt ý tưởng. Ở trị liệu trung tâm bởi vì hội họa trị liệu, hội họa thượng cũng tiến bộ rất lớn. Tần Thuật vui sướng nói cho Khương Lâm Tịch bọn họ phụ tử. Trong khoảng thời gian này thu hoạch, Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn bọn họ cư nhiên xuất ngoại làm trị liệu. Bất quá xem rõ ràng có tiến bộ Tiểu Tần Hàm, lại thay hắn cảm thấy cao hứng. Cho nên trong lúc nhất thời quên cúi đầu nhìn chụp nàng chân cầu chú ý Tiểu Thời Minh. Chờ nàng nhớ tới cúi đầu nhìn Tiểu Thời Minh, Tiểu Thời Minh đã giận vù vù chạy đi, bắt đầu dỗi không để ý nàng. Có thể hay không xin nhờ ngươi giúp hắn họa hạ họa. Phía trước ở nước ngoài trị liệu trung tâm, có một họa sĩ cùng ngươi giống nhau sẽ giúp hắn đối đường cong họa làm tiến hành lần thứ hai sáng tác. Hắn cũng thực thích cái kia họa sĩ, về nước sau ta tìm khác họa sĩ hắn đều không tiếp thủ. Hôm nay lại nghĩ tới ngươi tới, cầm họa bản mang theo ngươi đưa hắn trị liệu khuyển Molly liền hướng bên này chạy. Tần thuật phiền, toái Khương Lâm Tịch bang tiểu tần hàm vẽ tranh. Khương Lâm Tịch xem nhìn chằm chằm vào nàng xem tiểu tần hàm gật đầu. Tiểu thời minh ở một bên chú ý tới trùng trùng hừ một tiếng. Sau đó chạy xa hơn. Khương Lâm Tịch giờ khóc giờ cười. Chuẩn bị nhanh chút bang tiểu tần hàm họa hoàn họa. Sau đó đi dỗ hắn. Tần thuật bên này lại tiếp một cái điện thoại. Công ty ra điểm sự. Ta phải đi một chuyến. Tần hàm xin nhờ ngươi xem một chút. Tần thuật tiếp hoàn điện thoại. Tuấn Mỹ dị thường trên mặt lộ ra vài phần đông lạnh. Sau đó đem tiểu tần hàm gửi ở Khương Lâm Tịch nơi này. Vội vàng tiến đến công ty. Khương Lâm Tịch nhìn theo công ty rõ ràng gặp chuyện không may tần thuật rời đi. Nhìn thoáng qua bị phóng tới nàng nơi này tiểu tần hàm. Tiểu tần hàm cũng ngẩng đầu dùng hắc bồ đào giống nhau mắt to xem nàng. Trên mặt vẫn là biểu cảm rất ít. Nhưng là một đôi mắt rõ ràng so với trước kia linh động vài phần. Không biết vì sao, xem tiểu tần hàm có vài phần linh động ánh mắt. Khương Lâm Tịch nhớ tới cũng là cường độ thấp tự bế chứng Sở Yến. Mà Sở Yến một ngày này cũng bởi vì đêm qua mơ thấy hắn giống Ngôn Minh hôn môi Ngôn Tiêu như vậy đi. Hôn môi Khương Lâm Tịch, mà luôn luôn tại vẽ tranh thời điểm nhớ tới Khương Lâm Tịch. Cuối cùng họa ra một bức 18 cấm bức tranh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.